Nhưng nếu Tư Mã Hạo Nguyệt bí mật hành quân, muốn tìm được bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Quận Sơn Nam núi non trùng điệp, đường gập ghềnh khó đi. Chúng ta phái binh chặn đánh, nếu tìm không thấy chủ lực của bọn họ, sẽ phải lòng vòng trong đám núi quận Sơn Nam. Hơn nữa phái binh chặn đánh, nên phái bao nhiêu người đi? Người ngựa nhiều, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ rút dây động rừng. Rất có thể Tư Mã Hạo Nguyệt sẽ chọn đường khác tránh né. Bọn họ hiểu rõ địa hình quận Sơn Nam hơn chúng ta gấp trăm lần. Kế hoạch chặn đánh quân Sơn Nam như vậy tất nhiên thất bại. Nếu người ngựa quá ít, tất nhiên có thể hành quân bí mật. Thật sự gặp quân Sơn Nam có thể nào là đối thủ của bọn họ? Hơn nữa vào quận Sơn Nam, vì tránh bạo lộ tung tích hành quân, đồ quân nhu hậu cần tất nhiên không thể cung cấp. Đến lúc đó quân đội ta phái đi chặn đánh sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Chư tướng nghe vậy đều khẽ gật đầu. Hàn Huyền Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, lời Thiết Tổng binh nói không phải không có lý. Tiến vào quận Sơn Nam, nếu không để lộ chặn đánh quân Sơn Nam, thật sự cực kỳ khó khăn. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, nhưng nếu không thể ngăn cản quân Sơn Nam cứu viện, đợi cho bọn họ tiếp viện Ác Dương Lĩnh. Quân ta muốn lấy Ác Dương Lĩnh, tất sẽ tổn thất rất lớn. Hắn ngẫm nghĩ một chút, nói, đi tới quận Sơn Nam, không cần nhiều người lắm, nhưng mỗi người phải dũng mạnh. Mục đích là không tiếc hết thảy cái giá phải trả tìm được tung tích Tư Mã Hạo Nguyệt. Trước khi quan ta lấy Ác Dương Lĩnh, chặn bọn họ ở ngoài Ác Dương Lĩnh. Chỉ cần quân ta lấy Ác Dương Lĩnh, người ngựa của Tư Mã Hạo Nguyệt ngay cả lực quay về cũng không thể. Đúng lúc này, ngoài trướng vài chuyển đến giọng Chu Tiểu Ngôn, mặt tướng phụng lệnh tiến tới. Hàn Mạc lập tức nói, mau vào đi. Chu Tiểu Ngôn sớm đã thay đổi giáp trụ phong kỵ, hơn nữa còn đội lên mặt nạ bảo hộ chế bằng sắt. Hàn Mạc thấy Chu Tiểu Ngôn tiến vào, vậy Chu Tiểu Ngôn tiến tới, chỉ quận Sơn Nam trên bản đồ hỏi, địa hình nơi này, ngươi có quen hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, trong kinh có mưa. Chu Tiểu Ngôn nhìn bản đồ, khẽ gật đầu. Hàn Mạc nói, nếu quân Sơn Nam bí mật điều quân tiếp viện Ác Dương Lĩnh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chọn tiến quân theo con đường nào? Chu Tiểu Ngôn nhìn bản đồ suy nghĩ một lát, vươn tay chỉ, vẽ hai con đường trên bản đồ. Hàn Mạc vuốt cằm nói, sẽ theo hai con đường này, dân cư ít, núi non trùng điệp, khó phân biệt dấu vết. Chu Tiểu Ngôn bình tĩnh nói, muốn giấu giếm được đối thủ, chắc chắn trước tiên phải giấu giếm được người nhà. Hai con đường này chính là đường đi thông tới Ác Dương Lĩnh gian nan nhất, nhưng cũng là đường hoàn toàn bí ẩn, ngay cả cư dân địa phương cũng không chắc rõ ràng. Hắn lấy tay chỉ một bức hoa quanh co khúc khuỷu nói, đây là đường khốn xa, đường hẹp hòi, hành quân vô cùng khó khăn. Hắn lại chỉ một tuyến ảo dưới bức tranh, đây là đường dã lang, rộng mở hơn so với đường khốn xa một chút, nhưng dọc đường đi nhiều dãy núi, phải trèo đèo lội suối. Hàn Mạc hơi vuốt cằm, quay đầu lại hỏi chư tướng, các vị cảm thấy Tư Mã Hạo Nguyệt sẽ chọn lựa con đường nào? Hàn Huyền Linh ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, nếu là ta, nhất định chọn đường dã lang. Hàn Mạc hỏi, vì sao Hàn Tổng Đốc lại chọn đường dã lang? Hai con đường này đều là đường bí ẩn, lại có chỗ khác nhau. Hàn Huyền Linh nói, đường dã lang dọc theo đường đi có nhiều dãy núi, nhưng chỉ cần trèo đèo lội suốt, cũng sẽ có một con đường đi về phía trước, vượt qua từng chặng một. Mà đường khốn xa, chỉ nghe tên này cũng biết con đường hẹp hòi khó đi. Tuy Tư Mã Hạo Nguyệt muốn hành quân bí mật, nhưng cũng phải hành quân tốc độ. Một khi xuất hiện bế tắc ở đường khốn xa, như vậy không thể tiến về phía trước, tất nhiên sẽ chế tốc độ hành quân. Chư tướng đều gật đầu. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, cười nói, được, chúng ta liền phái ra một đội quân, lặng lẽ tiến vào cảnh nội quận Sơn Nam, chặn đánh quân Sơn Nam ở đường dã lang. Hàn Huyền Linh nghiêm nghị nói, đại tướng quân thật sự muốn như thế? Hàn Mạc gật đầu nói, binh phải xảo trá, nếu thật sự có thể phục kích chặn quân Sơn Nam lại, tất sẽ xé nát nhuệ khí quân Sơn Nam. Quân ta có thể sớm ngày tiến quân thành kinh đô, nếu không cho dù lấy được Ác Dương Lĩnh, chỉ sợ vẫn phải đối mặt sự uy hiếp của quân Sơn Nam. Một khi đại tướng quân đã quyết định như vậy, Mạt tướng nguyện lãnh binh đi chặn đánh. Thiết Khuê lập tức chủ động xin đi. Hàn Mạc lắc đầu nói, Thiết tổng binh vẫn nên lưu lại tấn công Ác Dương lĩnh, lấy được Ác Dương lĩnh sớm một ngày cũng miễn trừ uy hiếp cho quân ta sớm một ngày. Hàn Huyền Linh nói, một khi đã như vậy, đại tướng quân, nhiệm vụ đi tới quận Sơn Nam chặn đánh Tư Mã Hạo Nguyệt, giao cho Mạt tướng đi. Mạt tướng thực nguyện ý luận bàn với Tư Mã Hạo Nguyệt một phen. Hàn Mạc cười nói, Hàn tổng đốc, trong chư tướng, kinh nghiệm tác chiến của ngài phong phú nhất. Tấn công Ác Dương lĩnh chính là điểm tiến quân mấu chốt, không thể thiếu ngài được. Xưa nay bản tướng thích tập kích bất ngờ, cũng rất có cảm ngộ. Nhiệm vụ chặn đánh Tư Mã Hạo Nguyệt lần này, bản tướng sẽ tự mình mang binh đi làm. Chúng tướng muốn khuyên giải. Hàn Mạc đã xua tay nói, không cần nhiều lời. Quyết định như vậy, hắn nói với Hàn Huyền Linh, Hàn tổng đốc, binh quý thần tốc. Nếu Tư Mã Hạo Nguyệt có thể bị ấn tiến binh tiếp viện Ác Dương lĩnh, như vậy chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất gặm miếng xương này. Nếu đã đạt thành hiệp nghị với người Khánh, chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức vào quan, đại quân đánh thẳng tới thành kinh đô. Đại tướng quân muốn dẫn bao nhiêu người ngựa tiến đến chặn đánh? Thiết Khuê hỏi, nếu Tư Mã Hạo Nguyệt thật sự quyết định tiếp viện Ác Dương lĩnh, binh lực chắc chắn không dưới vạn người. Hơn nữa đều là tinh binh giỏi về chiến đấu vùng núi. Đại tướng quân cần phải mang theo đủ binh lực. Mục đích chúng ta tiến quân quận Sơn Nam, chiến thuật là cố gắng phục kích đánh lén một phen, mà trên chiến lược còn phải giữ chân bọn họ tiếp viện Ác Dương lĩnh. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, cho nên mọi người sớm hạ Ác Dương lĩnh một ngày, chúng ta có thể thoát thân sớm một ngày. Nếu muốn tập kích bất ngờ, phải thần không biết quỷ không hay. Giống như lời Thiết tổng binh nói, nếu quá nhiều binh lực tiến vào quận Sơn Nam, rất khó cam đoan hành quân bí ẩn. Bản tướng muốn điều động 3.000 tinh binh. Ngoài ra bản tướng đem 800 phong kỵ tới chặn. Tất cả mọi người đều giật mình. Hàn Huyền Linh lập tức nói, đại tướng quân, BNH lực dưới tay Tư Mã Hạo Nguyệt hơn vạn người, hơn nữa đều là tinh binh giỏi đánh vùng núi. Ngài chỉ có 3-4.000 người, sao có thể là đối thủ của hắn? Đây cũng không phải là trò đùa. Hàn Mạc vẻ mặt nghiêm nghị lên, liếc nhìn chư tướng trong doanh, trầm giọng nói, việc này chính là cơ mật quân sự, các vị ở đây rời trướng thì không được tiết lộ một chút. Nếu có kẻ tiết lộ, giết không tha. Chư tướng lĩnh mệnh. Hàn Mạc nhìn về phía Vương Tư Vũ nói, Vương chỉ huy sứ, ngươi lập tức tiến đến điểm 3.000 tinh binh, lấy 4.000 giáp chủ quân khôi giáp thu được của quân ngụy lúc trước để bọn họ thay. Sau khi điểm binh mã, lập tức báo cho ta. Chúng tướng nghe vậy, đều biết Hàn Mạc muốn bộ hạ hóa trang thành bộ dáng quân ngụy tiến vào quận Sơn Nam. Vương Tư Vũ nhận lệnh mà đi. Hàn Mạc phân phó với Chu Tiểu Ngôn, truyền lệnh phong kỵ, chuẩn bị tập kết xuất phát. Đợi Chu Tiểu Ngôn lui ra, hắn mới chắp tay với chư tướng, các vị, quân ta binh chia hai đường, các vị theo Hàn tổng đốc tiến thẳng thành kinh đô, mong rằng sớm ngày lấy Ác Dương lĩnh. Chư tướng nghe tâm ý Hàn Mạc đã quyết, đều khom người xưng vâng. Hàn Huyền Linh thấy Hàn Mạc làm việc quả quyết, khẽ gật đầu. Tức thì chư tước đi chuẩn bị, lập tức vào quan, chờ chư tướng đi xuống. Hàn Huyền Linh mới vỗ vai Hàn Mạc nói, Tiểu Ngũ, chuyện này cần phải cẩn thận. Mặc dù lần trước ngươi đánh bại quân Ngụy, nhưng tiến vào tác chiến trong lãnh thổ Ngụy quốc không giống với tình hình lúc trước, nhất định phải cẩn thận khắp nơi. Hàn Mạc nắm tay Hàn Huyền Linh, mỉm cười nói, nhị bá, lần này vào quan công Ngụy, đao kiếm không có mắt, ngài cũng phải bảo trọng thân thể. Hàn Huyền Linh gật đầu. Chú cháu hai người nắm tay một chỗ, đều vô cùng có lực. Đợi Hàn Mạc rời doanh, vừa mới đến trước đại trướng, tiểu quân đã từ trong trướng vải đi ra nghênh đón, vẻ mặt hưng phấn, kích động nói, Hàn thiếu gia, tìm được giải dược rồi. Hàn Mạc nghe vậy, thân mình lung lay, tảng đá lớn đặt trong lòng, rốt cuộc rơi xuống. Thành Yến Kinh mưa xuân kéo dài, chiến sự tiền phương tất nhiên gấp gáp. Nhưng trong kinh ngoại trừ phái đối phó chiến sự tiền phương, còn có một chuyện lớn phải làm. đó là lễ bộ chủ trì thi kinh Xuân Khuê. Sau Tết học sinh các nơi đều tới thành Yến Kinh. Trong thời gian ngắn thành Yến Kinh tràn ngập không khí văn chương, tiến tới tham gia thi kinh. Thuần sắc đều là đệ tử không phải con cháu quý tộc Yến Quốc. Không phải con cháu quý tộc muốn trở nên nổi bật tại Yến Quốc. Đơn giản có hai con đường. Một là leo lên thế gia, trở thành tay sai chó săn cho thế gia. Con đường này tự nhiên có khối người, trong đó tự nhiên cũng không thiếu kẻ có tài. Dù sao ai cũng không muốn hoang phí sở học cả đời của mình, cũng muốn tìm một sân khấu thi triển tài hoa của mình. Có người dấn thân vào làm môn hạ thế gia thi triển thân thủ, dựa vào quan hệ thế gia tiến vào triều đình. Tự nhiên cũng có rất nhiều con cháu quý tộc vẫn duy trì tôn nghiêm bản thân, thông qua con đường dự thi leo về phía trước. Mà học sinh không phải con cháu quý tộc vào kinh tham gia thi kinh, đó là hy vọng thông qua cố gắng của bản thân đi lên triều đường. Ở bên trọng, tự nhiên có nhà giàu có, nhưng còn nhiều kẻ đọc sánh đi ra từ nhà dân chúng nghèo khó. Thi kinh sắp tới, các nơi trong thành Yến Kinh đều xuất hiện bóng dáng người đọc sách. Những học sinh tiến tới tham gia thi kinh, có đủ hạng người tại các quận Yến Quốc, thăm hỏi giao lưu với nhau, cởi mở thoải mái. Mà một bộ phận đệ tử hào phú tiến đến kinh một chuyến, tự nhiên cũng cảm thụ một ít phong hoa tuyết nguyệt của Yến Kinh, hoặc là bí mật gặp quan viên trong kinh, hy vọng đạt được chiếu cố. Phần lớn người còn lại ở chỗ của mình, ngày đều đọc sách, ôn tập công khóa trước kỳ thi lớn, làm tốt chuẩn bị. Ngoại trừ đệ tử giàu có tự vào ở nhà trọ xa hoa, phần lớn học sinh vẫn dàn xếp trong thư quán lễ bộ đã chuẩn bị. Lễ bộ bố trí thư quán chung quanh để đám học sinh vào ở. Hơn nữa còn giải quyết một ngày ba bữa cho đám học sinh. Điều này thật sự khiến đám học sinh không lo ăn ở. Chuẩn bị dự thi, Đồng Văn Quán chính là một trong các thư quán chung quanh an bài học sinh. Ở gần Đồng Văn Quán không ít tử quán trà lầu lớn nhỏ. Đám học sinh chán ở trong thư quán, có thể đi ra giải sầu. Trong tử quán trà lầu này nghị luận tán gẫu. Quán rượu Trương Ký trong nhiều tử quán cũng không phải bắt mắt, rượu không phải tốt nhất, giá cũng không đắt nhất, trang hoàng càng không nói tới xa hoa. Trước đây cũng chỉ là dựa vào tiền rượu kiếm được sống qua ngày. Nhưng gần đây quán rượu này lại hơi náo nhiệt. Đơn giản lần này ba vị danh nhân đến dự thị đã gặp nhau mấy lần nói chuyện trời đất, dẫn tới không ít người bình thường tụ tập. Tô Tử Văn Một Châu, Phương Lập Hội Kê và Hầu Khoan Đông Hải, ba người này ở các quân đều là tài tử thanh danh rất vang, cũng là đại tài tử danh chấn một phương ở Yến Quốc. Lần này vào kinh dự thi không dưới ngàn người, nhưng ba người này tuyệt đối là kẻ nổi danh nhất trong đó. Gần như trong lòng mọi người, lần thi này ba người tất trúng, tiền đồ vô lượng, mưa xuân không ngừng, tí tách rơi tới đêm. Phần lớn học sinh tụ tập trong quán rượu dần dần rời đi, nhưng ba vị học sinh này vẫn ngồi trong một gian tử quán, tán gẫu chuyện trò. Đối với nhân vật tài học xuất chúng này mà nói, cho dù đề tài của người nào, cũng có thể trở thành tiêu điểm để bọn họ đàm luận, mà bọn họ cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ chính là bình luận ưu khuyết điểm thị phi của đế vương cổ kinh. Đều có cảm xúc, đều tự vỗ tay gật đầu. Nếu có ý kiến không hợp nhau, không thiếu được một hồi tranh luận. Tuy là đêm dài, trưởng quầy quán rượu cũng không dám tới quấy rầy, lại càng không dám đóng cửa. Ba tài tử lớn tụ tập trong quán rượu của mình, đây chính là chuyện vô cùng quang vinh. Mà đúng bởi vì ba vị tài tử này quang lâm, khiến quán rượu kinh doanh tốt, trưởng quầy cũng không dám có chút khinh mạn, thậm chí có cần tự mình đi vào lấy thức ăn đã đông lạnh làm nóng lên lần nữa. Hắn chỉ có thể ngồi ở quầy chờ các tài tử sau khi tận hứng mới có thể đóng cửa. Lúc đêm đen, trong gian phòng kia tranh luận không ngừng. Tới thời điểm này vốn không có khách tới, nhưng tối này lại hơi bất ngờ. Hai người tiến vào từ bên ngoài. Người phía trước một thân áo bào màu tím, qua tuổi 40, vừa thấy khí chất liền biết xuất thân nhà phú quý. Một lão giả cao gầy đi theo bên người hắn, qua tuổi 50, nhìn qua là người hầu của trung niên này. Hai người vào trong quán rượu. Người hầu kia một tay thu ô, tay kia lấy một thỏi bạc từ trong ngực, tiến lên đưa cho trưởng quầy nói, chuẩn bị chút rượu và đồ nhắm. cũng không nói nhiều. Hắn tiến đến đỡ người trung niên tìm một cái bàn bên ngoài căn phòng truyền ra tiếng tranh chấp ngồi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, ba thư sinh trong quán rượu trưởng quầy sau khi cầm ngân lượng liền vội vàng đi xuống chuẩn bị rượu thịt và đồ nhắm. Gã người hầu vội ghé sát vào tai người đàn ông đã trung tuổi, nhẹ giọng nói, thánh thượng, trong căn phòng này, học trò bảo đảm có ba thư sinh rất có tài. Ba người này trong giới kẻ sĩ có sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa bọn chúng cũng cực kỳ bất mãn với thế gia. Ngài hãy nghe những lời mà bọn chúng đang nói. Không phải là đang tranh luận chuyện thế gia hay sao? Người trung niên này chính là hoàng đế của Yến quốc Tào Đình. Còn kẻ hầu bên cạnh, không ai khác ngoài tổng quản thái giám Dịch Không Đình, kẻ thân cận nhất bên cạnh Yến đế. Chỉ có điều lúc này miệng lão đang đeo bộ râu già, cho nên không nhận ra thân phận thái giám của lão. Yến đế cười hít mắt, ghé sát tai vào phía trong căn phòng để lắng nghe những âm thanh đang vọng ra ngoài. Gan của ba tên ngồi trong phòng quả không nhỏ tí nào. Tuy rằng là đang tranh luận, tiêu điểm của cuộc tranh luận không phải là thế gia đang nắm quyền trong tay hiện giờ là đúng hay sai, mà lại tranh luận thế gia có thể duy trì quyền lực trong bao lâu. Các ngươi cũng đã nhìn thấy, Đại Yến ta 2 năm trước vẫn còn 9 đại thế gia, hiện giờ chỉ còn lại mấy tộc. Một tên vội lớn tiếng nói, đây chính là sự sụp đổ của thế gia. Đại Yến trải qua nhiều đời hoàng đế, đã không còn mặn mà gì với thế gia rồi. Nhưng cũng nhớ rằng khi tiên đế còn trị vì, đã ban xuống rất nhiều ý chỉ, chính là để khống chế thế gia. Bằng không một khi người khánh cho quân sang đánh, làm nhiễu loạn triều chính của tiên đế, chỉ sợ đám người thế gia khi đó sớm đã không còn tồn tại nữa. Đương kim thánh thượng giấu tài, giả như không biết chuyện gì, đã để cho nội bộ bọn thế gia tranh đấu, đấu cho tới bây giờ. Từ 9 đã mất 5, danh tiếng của tiêu gia cũng đã bị tiêu diệt. Cục diện này nếu cứ đà này tiếp diễn, chỉ e rằng mấy nhà thế gia còn lại cũng không tồn tại được thêm bao lâu nữa. Tử Văn huynh, chuyện này thật sự cũng rất khó nói. Một người giọng khàn khàn cũng lên tiếng, ngươi xem chính sự hiện nay trong triều, thế gia vẫn nắm quyền trong tay. Tiêu gia mặc dù đã tàn lụi, nhưng hiện giờ Hàn gia đang lên như diều gặp gió. Hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo hiện tại đang đứng đầu của nội các. Còn đám Hồ gia và Phạm gia thì chỉ đâu đánh đấy. Thế lực của Hàn gia đã bao phủ trong ngoài triều. Tử Văn huynh nói thế gia ngày càng suy yếu. Thế nhưng theo như tiểu đệ thấy, Đại Yến ta 100 năm lập quốc, mối nguy hiểm trước mắt chính là lũ thế gia này. Tử Văn lập tức nói, hầu huynh nói như vậy, ắt phải có đạo lý, xin mời chỉ giáo. Lúc này trưởng quầy đã đem rượu và đồ nhắm đến bàn của Yến đế. Quan sát thấy Yến đế đang chăm chú nghe ba tên trong phòng nói chuyện, trong lòng tỏ ra rất căng thẳng. Hắn làm nghề kinh doanh quán trà, đã gặp rất nhiều loại người, sớm đã nhận ra thân phận khác người của Yến đế, thậm chí rất có khả năng là quan lại trong triều. Lại nhìn thấy y rất chăm chú nghe ba tên học trò đang tranh luận, làm sao không lo lắng được. Đó là đám sĩ tử vào kinh dự thi, nhưng lại dám tranh luận chuyện triều chính. Từ khi bọn chúng vào kinh, tất cả các quán nước trong thành không lúc nào ngớt mấy chuyện này. Nhất là khi đã có rượu vào thì càng không thể tránh được. Từ lúc đám sĩ tử này bắt đầu tranh luận về chuyện triều chính, đã làm cho tên trưởng quầy trong lòng cực kỳ run sợ. Nếu như những lời cấm kỵ đó đến tai của bọn quan phủ, thì sẽ gây phiền toái lớn cho đám sĩ tử này. Hơn nữa tên trưởng quầy cũng không muốn bị liên lụy. Thế nhưng đám sĩ tử này ngày nào cũng bàn luận chuyện này, vậy mà không có ai truy cứu. Cho nên trong lòng tên trưởng quầy cũng yên tâm phần nào. Có điều những nhân vật mà bọn Tô Tử Văn vẫn hay tranh luận lại là những bậc đế vương của Đại Yến. Những điều mà trưởng quầy nghe thấy càng làm cho tim hắn đập thình thịch. Tối nay bỗng nhiên lại có một người mang vẻ quý phái đến chốn này, lại rất chú ý đến cuộc nói chuyện của đám người Tô Tử Văn. Tên trưởng quầy cảm thấy có điều gì đó không được bình thường, liền bước vào phòng để nhắc nhở. Sau khi đã dọn thức ăn lên, chưa kịp lui ra, Dịch Không Đình đã nhận thấy vẻ bất thường của hắn, liền kéo tay giữ tên chủ quầy lại, nhẹ giọng nói, ngươi hãy tạm thời lui ra nghỉ ngơi đi, đừng có xen vào chuyện của người khác. không có chuyện gì xảy ra đâu. Tên trưởng quầy cảm thấy cổ tay của mình như bị chiếc nhẫn cứa chặt, liền gật gật đầu. Lúc này Dịch Không Đình mới buông tay ra, để cho hắn lui. Yến Đế không thèm bận tâm đến chuyện này, chỉ chăm chú lắng nghe những âm thanh được phát ra từ trong căn phòng. Tử Văn Huynh, Phương Huynh, ta lại có một câu hỏi muốn được thỉnh giáo hai vị. Khi mà cửu đại thế gia vẫn còn tồn tại, thì trong triều gia tộc nào mới là mạnh nhất? Hầu Khoan bình tĩnh hỏi. Tô Tử Văn đáp, tất nhiên là Tiêu gia rồi. Dừng lại một chút, lại nói, có điều Diệp gia cũng không hề yếu. Phương Lập cũng lập tức nói, ta lại cho rằng Tô gia từ trước đến nay chưa bao giờ yếu. Môn sinh của Tô gia trong triều không hề ít. Tiêu gia có Tiêu Hoài Ngọc nắm binh quyền trong tay. Còn Diệp gia lúc ấy thì đang chiếm giữ quận Bột Châu, thế lực không nhỏ, nắm giữ nhiều của cải tiền bạc. Tô Tử Văn nói, những điều mà Phương Huynh nói không hẳn không có lý. Mấy đời nhà Tô gia đều chiếm giữ vị trí lại bộ thượng thư, môn sinh lại rất đông. Hầu Khoan cười nói, hai vị huynh đệ nói đều đúng cả. Khi mà cửu đại thế gia tranh đấu thì Diệp gia, Tô gia đều không thể xem nhẹ. Mặt khác một số khác lại tập hợp lại với nhau, kết bè đảng để tự bảo vệ mình. Chính vì nguyên nhân như vậy nên thế gia không thực sự uy hiếp đến đại yến ta. Tô Tử Văn đã hiểu ra, lập tức nói, ý của Hầu Huynh, ta đã hiểu dụng ý của Huynh. Hầu Huynh muốn nói đến, tất cả các gia tộc đều có thực lực, cho nên đang ở trạng thái cân bằng, cho nên không thể gây ra trở ngại nào nữa. Hầu Khoan nói, đúng là như vậy. Hãy nói về lần phản loạn của hai nhà Diệp Ngô 2 năm trước. Bọn họ nắm giữ phần lớn binh mã và thuế má, cho nên tự cho có thể tranh đấu với các gia tộc khác, nên hình thành một thế lực đông đảo, cho nên dám hành thích thánh thượng ở Lâm Uyển, ở Bột Châu giấy binh phản loạn. Vốn nghĩ rằng binh hùng tướng mạnh có thể nhanh chóng chiếm được thành Yến Kinh, nhưng kết quả thì thế nào hai vị đã biết rất rõ ràng rồi. Đó chính là sự kiêu ngạo của hai gia tộc Diệp Ngô, không nắm bắt thấu đáo cục diện. Bọn họ chỉ nghĩ đến là phải tranh đấu thật gay gắt. Sau khi khởi binh, do 7 đại tộc thế gia không thể cùng thống nhất, cho nên đã phân tán để tấn công. Nhưng bọn họ đã không thể nghĩ đến, đến ngày khởi binh, đến khi cuộc chiến đang xảy ra quyết liệt thì hai nhà Tiêu Tô bắt tay liên kết. Hơn nữa các đại tộc khác cũng đoàn kết lại, tổ thành đội quân thế gia. Do đó mới bình định được hai nhà Diệp Ngô phản loạn. Nói đến đây, dừng lại một chút, mới nói tiếp, bọn họ ngông cuồng tự cao tự đại, muốn phá vỡ cái thế cân bằng, và cái thế cân bằng của thế gia cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Nhưng sự diệt vong của hai gia tộc này là cái giá phải trả. Cho nên từ xưa đã có câu, muốn dễ dàng phá vỡ những quy tắc của con người, thì phải dùng thân mình là bó đuốc. Tô Tử Văn thở dài, đúng là Diệp Ngô hai nhà phản loạn đã bị tiêu diệt, khiến thế cân bằng của Đại Yến ta gần 100 năm bị phá vỡ, thì phải mất rất lâu mới có thể gây dựng lại được. Khó khăn vô cùng, sau này hai nhà Tiêu Tô giằng co nhau, thậm chí Thánh Thượng còn công khai nâng đỡ Hàn gia. Dụng ý tất nhiên là muốn lấy lại thế cân bằng, nhưng không ngờ sự việc đã đi quá đà, muốn tái lập lại quy tắc, thì quả là chuyện không dễ dàng gì. Cũng do chưa lập lại được thế cân bằng, cho nên gia tộc Tô Hà và một số gia tộc khác cũng lần lượt bị tiêu diệt, để hình thành một cục diện như ngày hôm nay. Hầu Khoan nói, đúng là như vậy. Hầu Mổ cũng đã từng nói qua, Đại Yến ta đã hơn 100 năm lập quốc, nhưng hiện giờ sự uy hiếp lớn nhất chính là thế lực của thế gia. Quả đúng là như vậy. Y dừng lại một chút, mới nhẹ giọng nói, năm đó cửu đại thế gia tranh giành, rất kiêng nể nhau. Lúc đó không có một gia tộc nào độc bá triều đình, nhưng hiện giờ đã khác rất nhiều rồi. Cho dù vẫn còn tứ đại thế gia sót lại, nhưng Tiêu gia cũng như mặt trời sắp lặn, nói không chừng sẽ có một ngày sẽ bị tru di cả tộc. Còn Hồ gia và Phạm gia cũng như cây ngọn cỏ khô đứng trước gió, hiện giờ đang là tay sai cho Hàn gia. Các vị hãy ngẫm nghĩ lại xem, từ thư ở lập quốc đến nay, đã có gia tộc nào có tầm ảnh hưởng như Hàn gia lúc này không? Đã có nhân vật nào nắm binh quyền như Hàn Huyền Đạo hiện nay không? Phương Lập thở dài, kẻ tôi tớ lạm quyền, quốc gia không yên ổn lấy một ngày, Yến đế đang cầm chén rượu nghe thấy những lời như vậy, không kìm nổi mình khẽ gật đầu, lập tức một hơi uống cạn chén rượu. Đúng là kẻ bề tôi lạm quyền. Ta thực sự lo lắng khi Hàn Huyền Đạo đang nắm toàn bộ binh quyền trong tay, sẽ rất nguy hiểm cho Thánh Thượng. Nói tới đây, Tô Tử Văn chậm rãi nói, không thể làm gì được đám loạn thần này. Phương Lập đập tay mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói, hắn muốn trở thành tên loạn thần tặc tử hay sao? Đường đường là người của hoàng tộc. Nếu như Hàn Huyền Đạo muốn làm kẻ loạn thần tặc tử, thì người trong thiên hạ này không ai tránh khỏi tội chết. Hầu Khoan lập tức nói, Phương Huynh không cần phải kêu la như vậy, cẩn thận tai bách mạch rừng. Phương Lập liền cười lạnh nói, Phương Lập ta dám nói như vậy, thì sẽ không sợ kẻ khác nghe thấy. Đại Yến tất nhiên là cũng có những kẻ tham sống sợ chết, nhưng cũng còn có những người không sợ chết. Chúng ta là những người đọc sách, chính là lấy cái lễ nghĩa để làm người, giữ gìn chính thống. Hầu Khoan liền đứng dậy vỗ tay, trầm giọng nói, Huynh nói ai tham sống sợ chết? Phương Lập cười lạnh nói, nếu như không sợ chết, thì tại sao lại sợ người khác nghe thấy? Hầu Khoan lạnh lùng nói, sợ kẻ khác nghe thấy. Nếu như những lời nói này có tác dụng, thì dù có liều cái thân này, ta cũng dám đứng trước mặt mọi người nói. Cũng chỉ sợ nói ra những lời này, chỉ e là không những không có tác dụng gì, mặt khác lại bị bọn định thần hãm hại. Người có lòng thì lại bị chôn vùi. Hầu Khoan ta lần này nhập kinh dự thi, chỉ với một mục đích duy nhất, là muốn đậu khoa bảng lần này để làm quan, muốn góp một phần công sức để bảo vệ chính đạo. Nếu có một ngày ta có thể đặt chân vào phủ điện, nhất định sẽ lôi bọn gian thần ưa nịnh đưa ra để thánh thượng trị tội. Phương Lập nghe vậy, đầu tiên ngẩn người ra, đột nhiên sửa sang lại quần áo, trịnh trọng cử hành nghi lễ, nói, Hầu Huynh, Phương Lập không dám ngăn cản, xin Hầu Huynh lượng thứ. Hầu Khoan vội vàng đỡ lấy nói, Phương Huynh đã chính trực như vậy, Hầu Mổ cũng không dám trách cứ gì, chỉ mong sao lần này có thể thi đỗ được ra làm quan, sau này có thể ra sức bảo vệ chính thống, tận tâm tận lực vì Thánh Thượng. Hai người nắm chặt lấy tay nhau, Tô Tử Văn cũng đứng dậy cười nói, Nam Tử Hán Đại Trưởng Phu, phải làm những việc như thế này. Chính vào lúc này, ba người lại nghe thấy một âm thanh lạnh lùng vang tới, các ngươi là đám học trò không lo đèn sách, lại ngồi trong này bàn chính sự, luận về chuyện triều chính, chẳng lẽ các ngươi đều không muốn sống hết rồi hay sao? Ba người bọn họ đều cảm thấy rất ngạc nhiên, hướng về phía phát ra âm thanh, thì thấy cánh cửa bị đẩy ra, một gã trung niên mặc áo bào tím hai tay chắp sau lưng, đứng ở cửa phòng. Tuy thân hình không có gì là khôi ngô cao lớn, nhưng lại mang theo một sắc khí rất nghiêm nghị. Ba kẻ thư sinh bắt đầu run sợ. Hầu Khoan đã đưa tay về phía sau lưng để thủ, ưỡn ngực nhìn Yến Đế nói, chắc các hạ đã nghe nhầm. Ba bọn ta đâu có bàn luận về chuyện triều chính. Tội càng nặng thêm. Yến Đế cười lạnh nói, hóa ra cũng chỉ là đám học trò nhát gan chỉ biết khoe mội múa mép mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, liền xoay người bỏ đi. Phương Lập kêu lên, là kẻ nhát gan. Phương Lập ta nhận, thì làm sao? Người là một tên quan phủ, là tay sai của Hàn gia đúng không? Ta đường đường là Phương Lập, đi lại ngay ngắn. Hàn Huyền Đạo là kẻ thao túng triều đình, nguy hiểm cho hoàng gia. Chẳng lẽ là đã nói sai cho hắn? Điều này là do ta nói ra. Muốn bắt người, thì bắt một mình ta là được rồi. Tiến lên một bước, mặt không hề sợ hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, Lộng Ngôn. Yến Đế nhìn chằm chằm vào mặt Phương Lập. Tô Tử Văn cũng đã tiến lên phía trước, nghiêm nghị nói, tất cả đều là lời từ trong đáy lòng Tô Tử Văn. Hàn Huyền Đạo dùng người không khách quan, khắp trong và ngoài triều đều là vây cánh tay chân của hắn. Hàn Huyền Đạo lại đứng đầu nội các. Hiện nay trong triều đình của Yến Quốc, lời mà hắn nói ra còn hơn lời của Thánh Thượng. Đó không phải là loạn thần tặc tử hay sao? Yến Đế thản nhiên nói, không ngờ cái đám thư sinh tay không trói nổi gà này lại có nghĩa khí và sáng suốt như vậy. Cho dù có không trói nổi gà, nhưng có tấm lòng bảo vệ đất nước. Hầu Khoan nhìn thấy Tô Tử Văn và Phương Lập đều đã đứng ra, cuối cùng cũng tiến lên nói, vậy các hạ rốt cuộc là ai? Yến đế trầm giọng nói, trưởng quầy, đem món nhậu ngon nhất lên cho ta. Cũng không nói nhiều, tiến thẳng về phía trước, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn, liếc nhìn ba người một cái, thản nhiên nói, đã có gan bàn luận chuyện triều chính, vậy có dám uống cùng ta mấy chén không? Sợ ngươi không dám. Phương Lập ngồi xuống trước tiên, Tô Tử Văn và Hầu Khoan cùng liếc nhau, rồi cùng nhau ngồi xuống bàn mỗi người một góc. Phía bên kia Dịch Không Đình sớm đã mang rượu thịt tiến vào. Yến đế cầm lấy vò rượu, rồi châm rượu cho bốn cốc. Lúc này mới nâng chén lên nói, xin kính các ngươi vì lòng quả cảm, rồi uống một hơi cạn sạch. Ba vị thư sinh cùng nhìn nhau. Phương Lập nâng chén rượu thứ nhất lên, uống một hơi cạn sạch. Tô Tử Văn và Hầu Khoan cũng cầm lên uống. Các ngươi nếu đã nói đến việc triều chính, vậy ta muốn hỏi các ngươi một câu. Hàn gia có thật là tấm lòng trung thành hay không? Yến đế buông cốc xuống, nhẹ giọng hỏi. Ba thư sinh cùng nhìn nhau. Cuối cùng Hầu Khoan nói, từ xưa đến nay, người đứng đầu trong triều đình, cho dù không có tâm, nhưng lại nắm toàn bộ binh quyền trong tay, thao túng triều chính, thì trong lòng nhất định sẽ mang giả tâm. Hiện nay Hàn Huyền Đạo là kẻ hô mưa gọi gió, mọi người cũng đều đã biết. Nếu như chuyện chỉ có như vậy, thì cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng hiện giờ Hàn gia đang nắm binh quyền trong tay, đã trở thành vũ khí sắc bén nhất của Hàn gia tại thời điểm này. Ta còn nghe nói hai đứa cháu của Hàn gia hiện cũng đang giữ chức chỉ huy sứ Ngự Lâm Quân. Còn Hàn Mạc, tuy rằng trên khắp các con phố ngõ hẻm đâu đâu cũng đang ca ngợi hắn là anh hùng của Đại Yến ta, nhưng theo như ta thấy, hắn rất có thể là mầm tai họa lớn nhất cho Đại Yến. Yến đế vuốt râu nói, sao lại nói như vậy? Hiện giờ ai ai cũng đều biết Hàn Mạc thống lĩnh đại quân Tây Bắc phá tan thiết kỵ binh của Ngụy Quốc. Điều chắc chắn càng củng cố hơn sự uy thịnh của quốc gia ta. Nhưng trong lòng ta và mọi người cũng rất hoài nghi. Đại tướng quân của binh đoàn Tây Bắc Yến quốc ta là Tiêu đại tướng quân. Khi nào đã đến lượt Hàn Mạc lên cầm binh? Hầu Khoan chậm rãi nói, dẫn quân xuất binh, vốn là trách nhiệm của Tiêu đại tướng quân. Làm sao Hàn Mạc lại có thể nhúng tay vào được? Hàn Mạc cầm binh, như vậy hiện giờ Tiêu đại tướng quân thế nào? Trong mắt Yến đế như lóe lên, chỉ có điều chỉ vuốt vuốt cằm, cũng không nói nhiều. Hiện giờ mọi người vẫn đang truyền khẩu, Hàn gia hiện giờ đã nắm trong tay đại quân Tây Bắc. Chỉ e rằng đại tướng quân hiện nay đã bị Hàn gia bí mật giam giữ. Lập Phương cười lạnh nói, nếu không Hàn gia lại dám ra tay với Tiêu gia. Tiêu đại tướng quân nếu như vẫn nắm binh quyền trong tay, thì ai dám làm khó dễ Tiêu gia? Yến đế gật gật đầu, dân tâm không thể xem thường. Triều đình phân tranh, các thế lực lớn dùng tất cả những quỷ kế để tranh đấu, cho nên có rất nhiều chuyện không thể giấu giếm được người trong thiên hạ. Nhưng có rất nhiều sự thực khi bị bại lộ, lại thường khiến không ít người thông minh đi tìm một chỗ đứng riêng cho mình. Hiện giờ Hàn gia trong triều có nhiều vây cánh nhất, ở chốn Đông Hải có Đông Hải trấn phủ quân. Nếu lại tái nắm giữ quân Tây Bắc, vậy thì ai có thể chống lại Hàn gia? Phương Lập nghiêm nghị nói, nếu như cục diện đã như thế, Hàn Huyền Đạo là kẻ đứng đầu của Hàn gia trong triều, tâm tư của hắn cũng rất khó có thể đoán được. Hầu Khoan bình tĩnh nói, Hầu Mộ đến từ Đông Hải. Nói thật lòng thì, Hàn gia ở Đông Hải lấy chữ nhân đức để thống trị. Hàn gia ở Đông Hải đều là người có thương dân. Chính bởi những điều như vậy, ngược lại đó chính là mối họa không thể lường trước được. Yến đế gật đầu nói, không dối gì ba vị. Ta đối với thế gia cũng cực kỳ bất mãn. Theo những gì mà ta được biết, đương kim hoàng thượng là người mang chí lớn, sớm đã muốn diệt trừ thế lực của thế gia. Chỉ có điều hiện nay thế gia lại nắm hầu hết quyền lực trong tay, hơn nữa lại tập trung tại một chỗ, muốn diệt trừ quả không dễ dàng gì. Nếu như tùy tiện ra tay, chỉ e phải gánh chịu hậu quả lớn. Chuyện này không hẳn là không có cách giải quyết. Tô Tử Văn gật đầu nói, thế gia tuy nắm giữ binh quyền trong tay, chỉ có điều ta thấy với sự tính toán của đương kim thánh thượng, thì đó cũng là một vị vô trí tuệ. Yến đế cười nói, tại sao lại nói như vậy? Không ít người nói đương kim thánh thượng yết ớt bất tài, không dám tranh đấu với thế gia. Nhưng theo ta thì, sự thật không phải là như thế. Tô Tử Văn nghiêm nghị nói, Diệp Ngô là hai gia tộc lớn của thế gia đã bị tiêu diệt. Nhưng đương kim thánh thượng cũng không hề làm gì. Vẫn kiên trì với kế sách đã đề ra. Ngồi trên núi xem lũ hổ tranh giành. Thế gia hùng mạnh. Đó là một tệ nạn đã tồn tại lâu đời kể từ khi Đại Yến ta mới lập quốc. Trong lịch sử của các vị hoàng đế Đại Yến ta, vẫn chưa có một ai có thể chế ngự được quyền lực khủng khiếp của thế gia. Trong đó cũng có nhiều vị quân vương anh minh. Thế nhưng thế gia vẫn không hề sụy đổ. Hơn thế nữa, đến ngày hôm nay Hàn tộc lại ngày một hưng thịnh nắm toàn bộ quyền thế trong triều đình. Nguyên nhân chính là đây. Đó là thế lực của thế gia ngày một lớn mạnh. Không thể dễ dàng mà lay động. Cổ ngữ có câu, cho dù gặp phải chuyện rất gấp cũng không được nóng vội. Từ khi mới lập quốc, hoàng tộc hồ đồ, chỉ đến thời của tiên đế thì thế gia mới bắt đầu suy yếu đi. Tiên đế gần như đã sắp hoàn thành đại nghiệp. Chỉ đáng tiếc người Khánh ở phía nam đã âm mưu tấn công vào Đại Yến ta. Để có thể chống lại sự tấn công của Khánh quốc, tiên đế đã phải dừng lại việc khống chế thế gia. Yến đế nghe Tô Tử Văn nói như vậy, trong sâu thẳm đôi mắt như hiện lên một ánh hào quang, vuốt vuốt cằm, thở dài, không thể tin được là các hạ lại có thể biết được tâm trạng của đương kim thánh thượng. Nếu như người nghe được những lời nói này, chắc hẳn sẽ coi như tri kỷ của người. Tô Tử Văn thản nhiên cười nói, nói ra cũng hơi xấu hổ. Cái điều này đến năm nay ta mới giác ngộ ra. Lần trước khi mà hai nhà Diệp Ngô phản loạn, ta cũng cảm thấy rằng đương kim thánh thượng là một kẻ yếu đuối, cũng không dám giấu giếm gì. Ta cũng còn dùng nhiều từ để trách mắng đương kim thánh thượng. Thế nhưng sau lần hai nhà Diệp Ngô phản loạn, đương kim thánh thượng đã chống đỡ kịch liệt, cho nên sự tín nhiệm cũng tăng dần theo. Hơn nữa thẳng tay khống chế quận Bột Châu, khiến cho thế gia không có cách nào nhúng tay vào. Khi đó ta mới thực sự thấy được đương kim thánh thượng quả thực rất anh minh trí tuệ, không tranh đấu trước, là vì đã hiểu rõ cục diện, không đánh mà lại như đánh. Sau đó đã đánh lớn vào Bột Châu, đó cũng chứng tỏ đã thấu rõ cục diện, lúc cần tranh thì phải tranh. Hầu Khoan gật đầu nói, lấy lại được Bột Châu, quả thật đã làm cho đương kim thánh thượng hao tổn không biết bao nhiêu là công sức. Tỏ rõ cái thần thái của một bậc đế vương. Dừng lại một chút. Gật đầu nói, chỉ là hiện nay ta lại thấy rất mơ hồ. Hiện tại Hàn gia đang tác oai tác quái. Còn đương kim thánh thượng lại đang án binh bất động. Chẳng có lẽ lại để cho Hàn gia hung hăng ngang ngược như vậy sao? Hắn hử lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, thiên hạ này cũng có người thông minh một lúc mà lại hồ đồ cả đời. Đương kim thánh thượng giành được Bột Châu, quả thật là rất trí tuệ. Thế nhưng bây giờ lại khoanh tay ngồi nhìn Hàn gia ngày một lớn mạnh, thì quả là không khôn ngoan chút nào. Yến đế thản nhiên nói, đọc được mấy cuốn sách thì có thể biết được tất cả mọi việc trong thiên hạ hay sao? Thật là ngạo mạn, ăn nói hàm hồ, mồm luôn miệng nói là bảo vệ chính thống, thế nhưng lại đi nói xấu thánh thượng. Chẳng lẽ lời nói và hành động lại không đi liền với nhau sao? Người trong thiên hạ ai chẳng có điều khó xử. Bách tính có nỗi khổ riêng của bách tính. Đại thần có nỗi khổ riêng của đại thần. Làm hoàng đế, tất nhiên là có nỗi khổ riêng của hoàng đế. Ngươi nói là hoàng đế khoanh tay ngồi nhìn Hàn gia ngày một lớn mạnh mà không hề biết nội tình bên trong. Ngươi cũng chưa một lần gặp hoàng đế, thì làm sao biết được trong lòng hoàng đế đang nghĩ cái gì? Lão huynh nói như vậy, dường như là đã biết hoàng đế đang nghĩ gì. Hầu Khoan cũng là kẻ ngạo mạn gì. Nghe Yến đế chỉ trích như vậy, lập tức cười lạnh nói, vậy xin được thỉnh giáo, hoàng đế có nỗi khổ gì vậy? Yến đế cầm chén rượu của mình lên rót đầy ly, nhấp một ngụm, để chiếc cốc xuống nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Tuy rằng không biết lúc này hoàng đế đang nghĩ gì, thế nhưng theo như ta thấy, đương kim thánh thượng đang nhẫn nại chờ đợi thời cơ đến. Các ngươi nói bọn người Hàn gia làm nhũng đoạn triều đình, đó đều là giả. Còn nếu nói Hàn Huyền Đạo là kẻ loạn thần tặc tử, vậy chứng cứ đâu? Ngươi cũng đã biết, từ xưa đến nay, muốn làm chuyện đại sự thì cần phải cần hai chữ đại nghĩa. Hiện giờ trong và ngoài triều, không có ai dám nói Hàn Huyền Đạo là kẻ loạn thần tặc tử. Đương kim thánh thượng là một vị quân chủ anh minh, không có cơ sở nào để phế truất Hàn gia. Hàn gia quyền cao vọng trọng, ai ai cũng biết. Có cần phải nói thêm không? Hầu Khoan cười lạnh nói, hiện giờ trong triều có rất nhiều kẻ nịnh thần, làm sao có ai dám đứng ra để nói sự thực. Thánh thượng đang cần một người dám đứng lên nói sự thực để hành động. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó Hàn Huyền Đạo sớm đã ngồi trên ngai vàng rồi. Yến đế nghe vậy, liền quát lớn. Ba gã thư sinh đều tỏ ra rất kinh ngạc. Ngươi phải biết rằng, nếu nói như vậy một khi đến tai quan phủ, ba cái đầu của các ngươi chắc chắn không thể giữ được. Yến đế lạnh lùng nói, các ngươi rất dũng cảm, lại có trái tim báo quốc. Tại sao không dám trực tiếp vào triều để nói, vào triều để góp ý kiến? Phương Lập nhíu mày nói, với thân phận của chúng ta, muốn đóng góp ý kiến thì ai có thể nghe, muốn gửi tấu chương thì không có cách nào để có thể đưa tới tận tay của Thánh Thượng. Yến đế thản nhiên nói, có tâm thì chắc chắn sẽ có cách để giải quyết chuyện này. Phương Lập ba người bọn họ cùng nhìn nhau, cuối cùng hỏi, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Cũng không có gì quan trọng lắm. Yến đế bình tĩnh nói, các ngươi chỉ cần biết, ta cũng như các ngươi chỉ là người bình thường, cũng ủng hộ chính thống. Hy vọng thế lực của thế gia trong một ngày không xa sẽ không còn ai có mặt trong triều đình. Ngươi nói muốn góp ý kiến cho triều đình, lẽ nào ngươi có cách để chuyển lời của chúng ta đến Thánh Thượng? Hầu Khoan nghiêm nghị nói, nếu thực sự là có cách, thì Hầu Khoan ta nguyện đem tính mạng này để vạch trần tội ác của thế gia với Thánh Thượng. Khẩn cầu Thánh Thượng dơ cao thanh kiếm thiên tử, thanh trừ thế gia. Với tình hình như hiện nay, không thể so với lúc mà thế gia còn cân bằng. Hàn gia đơn độc một phương trời, quốc gia lâm nguy.